Đỉnh luyện thần ma, chương 740, bát giai thần thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hiện tại có chút hiểu ra. Vì cái gì đám người ngụy thánh kia bắt giam Hổ Huyền Phương đám người 3 ngày mà còn chưa có hành quyết. Cũng như là mấy tên ngụy thánh hậu kỳ cường giả kia mặc dù là biết đánh không lại hắn. Nhưng mà không có một ai chạy trốn cả. Như bản lĩnh của đám người kia. Bọn họ muốn chạy trốn. Hắn cũng là không có cách nào. Bây giờ hắn nghĩ lại xem ra. Tất cả những chuyện này đều là do cái tên nhân Uyên Linh này tại phía sau giở trò quỷ. Mục đích cũng chỉ là đem hắn dẫn ra mà thôi. Diệp Thánh Nhân, ngươi là nói không có sai. Tất cả chuyện này là do ta làm. Đám người Dạ Dung Thiên liều chết cùng ngươi chiến đấu. Cũng hoàn toàn là ý của ta. Nhân Uyên Linh gật đầu xác nhận. Những chuyện như vậy. Đã quá rõ ràng, hắn không cần thiết phải quanh co lòng vòng. Thật sự ra lúc đầu hắn là muốn đem đám người Hổ Huyền Phương kia cấp siêu hồn. Lấy đi Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận sau đó tìm Diệp Tử Phàm sau. Chỉ là đáng tiếc, khi hắn muốn ra tay thì lại nhận thấy bên trong nguyên thần của bọn chúng có một loại đặc thù loại ấn ký. Loại này hắn chưa gặp qua, chỉ là hắn có cảm giác được như mình đem bọn chúng siêu hồn. Như thế mình sẽ có nguy hiểm. Chính vì cái trực giác này. Thế cho nên là hắn không có đem đám người Hổ Huyền Phương cấp siêu hồn. Nhân lúc đám người Dạ Dung gia tộc tiến đánh hắn cũng nhân cơ hội này thuận nước dong thuyền. Để cho đám người kia bắt Hổ Huyền Phương làm mồi. Dẫn dụ Diệp Tử Phàm đến. Sau đó là dùng những tên lão tổ kia thử xem thực lực của Diệp Tử Phàm sâu cạn. Một mũi tên trúng nhiều đích. Nhân Uyên Linh cớ sao lại không có làm. Còn đám người Dạ Dung Thiên bị giết. Chỉ trách bọn họ học nghệ không tinh. Chết là không có cái gì đáng tiếc cả. Quan trọng là bọn họ đã thử ra toàn bộ át chủ bài của Diệp Tử Phàm. Cùng với lại Diệp Tử Phàm tên này bây giờ đang nằm tại trong tay của hắn. Đó mới là điều quan trọng nhất. Diệp Thánh Nhân, chúng ta làm một cuộc giao dịch. Người giao ra Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận công pháp cùng với lại môn kia nguyên thần công kích bí thuật. Ta sẽ thả ngươi rời khỏi nơi đây. Ngài thấy như thế nào? Như đã cảm thấy được thời cơ đã chín muồi. Nhân Uyên Linh là đã đưa ra điều kiện. Với hắn mà nói, cái chiến trận kia quá mức là nghịch thiên. Đương nhiên là phải nắm lấy vào trong lòng bàn tay của mình. Đây là chuyện bắt buộc phải làm rồi. Còn về nguyên thần công kích bí thuật của Diệp Tử Phàm kia, hắn đã thấy qua, chỉ dùng một kích liền có thể diệt sát cùng một lúc 3 vị ngụy thánh hậu kỳ cường giả. Bộ nguyên thần công kích này quá mức lợi hại, hắn cũng muốn có, theo hắn thấy như không phải có cái môn nguyên thần công kích kia. Diệp Tử Phàm tên này đã thất bại vào trong tay của Dạ Dung Thiên 3 người kia rồi. Ma tộc của hắn vốn nổi tiếng về nguyên thần công kích. Trong tay của hắn cũng có một môn như vậy. Nhưng mà có thể làm được như Diệp Tử Phàm vậy. Hắn tự nhận là mình làm không được. Bộ này nguyên thần công kích bí thuật. Hắn cũng nhất thiết muốn có. Ha ha ha. Nhân Uyên Linh. Có phải sau khi ta giao ra Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận cùng nguyên thần công kích chi pháp. Ngươi lại muốn ta giao ra nốt luyện thể công pháp mà ta đang tu luyện có phải hay không? Diệp Tử Phàm nghe Nhân Uyên Linh lời nói. Liền là cất tiếng cười to hỏi lại. Bên trong lời nói chứa đầy khinh thường chi ý. Tên này cho là hắn mới ngày đầu đạp chân vào tu luyện giới hay là sao? Hoặc là một tên thần kinh có vấn đề. Giao ra hai loại công pháp kia sẽ để cho hắn đi. Lời nói như thế cho dù con nít lên 3 cũng không có tin nổi chứ đừng nói gì là hắn. Ha ha ha, Diệp Thánh Nhân, như người đã sảng khoái như vậy. Ta cũng là vui lòng nhận cho. Nhân Uyên Linh cũng là cười lớn. Chỉ có điều trong ánh mắt của hắn là có chứa ti ti hàn mang. Làm cho không gian xung quanh đây nhiệt độ chuyển lạnh rất nhiều. Diệp Tử Phàm là nói không có sai. Hắn ca ca hông chỉ là muốn lấy đi những môn thần thông công pháp trong tay hắn. Mà ngay cả cái mạng của y, hắn cũng muốn lấy luôn. Một tên hèn mọn nhân tộc lại dám đến ma tộc lãnh địa của bọn họ làm loạn. Hơn nữa còn có cơ duyên to lớn từ linh ma đại lục đạt được những cái môn kia kinh thế truyền thừa. Như vậy mà còn có cái ý nghĩ rời khỏi nơi đây. Như vậy thì thật sự là quá mức ngây thơ một chút đi. Như vậy thì ta đây cũng muốn xem. Ngươi dựa vào cái gì mà muốn lấy truyền thừa trên người của ta? Đoạn Không Chi kiếm. Sát. Diệp Tử Phàm rất là không có thoải mái với lại cái ánh mắt xem hắn như một người chết của Nhân Uyên Linh. Tên này cũng chỉ là Ngụy Thánh cường giả mà thôi. Những tên như thế này hắn sát còn ít hay là sao? Cái thái độ của Nhân Uyên Linh như là đã ăn chắc hắn trong lòng bàn tay một dạng. Tên này cứ nghĩ mình là Thánh Vương cường giả một dạng. Hắn cũng là muốn xem thử. Cái tên này là có cái bản lĩnh gì? Hay chỉ là được cái tiếng bên ngoài mà thôi? Đoạn Không Chi kiếm chính là chiêu thức đầu tiên mà hắn sáng tạo ra. Cũng là hắn lần đầu sử dụng tại Linh Ma Đại Lục này. Trước đây có một lần chính vì nó mà chút nữa hắn đã đem mình cấp chôn cùng tại Thối Ma Chỉ Đại Môn. Lần này a, một kích Đoạn Không kiếm này của hắn kinh khủng hơn lần trước vô số lần. Nó dường như đã vượt qua hai tòa thế giới chi lực lực lượng. Hắn cũng muốn xem cái tên Nhân Uyên Linh này chống đỡ như ghế nào. Chỉ là trò trẻ con mà thôi. Huyết Cực Ma Chỉ, diệt. Nhân Uyên Linh nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất thủ. Chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng. Theo sau hắn là một chỉ xuất ra. Nhẹ nhàng một chỉ. Nhưng mà uy lực của nó là chạm phá thời không. Những nơi mà nó đi qua. Không gian như sụp đổ xuống một dạng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, dầm. Phốc, Bát Giai Thần Thông, hơn 7 tòa thế giới chi lực, Diệp Tử Phàm bị đánh bay ra xa, chạm phải viên tinh cầu bên cạnh làm cho nó chấn toái thành muôn mảnh. Trên khóe miệng liền là có một vệt máu xuất hiện, nhưng mà hắn không có quan tâm vào những thứ này cho lắm. Sau khi đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhân Uyên Linh là có một tia kinh dị. Một chỉ của Nhân Uyên Linh vừa rồi. Hắn cảm nhận được đầy đủ uy áp. Nó là vượt lên 7 tòa thế giới chi lực không sai. Nếu như không, cũng không có khả năng làm cho hắn bị đánh bay cùng với lại một chút thương tổn như bây giờ. Chỉ là hắn có chút ngạc nhiên. Theo lý mà nói, thất tinh thế lực cao lắm cũng chỉ có một môn thất giai thần thông. Như bát giai thần thông. Như vậy phải là lên đến bát tinh thế lực. Tên Nhân Uyên Linh này là trưởng lão của Ám Huyết Thánh Cung. Cái thánh cung này hắn đã tìm hiểu qua. Cũng chỉ là thất tinh thế lực. Như vậy môn bát giai thần thông này cái tên Nhân Uyên Linh này từ đâu mà có? Hủy diệt chi thủ. Sát. Mặc kệ cái tên Nhân Uyên Linh này bát giai thần thông là đến từ nơi nào. Đối với Diệp Tử Phàm mà nói không có quan trọng lắm. Hắn là người tiếp tục dẫn đầu xuất thủ. Thần thông mà. Tuy có thể mang lại cho tu luyện giả kinh thế thực lực. Nhưng mà không có nghĩa là nó không có điểm yếu. Chỉ cần qua đi 3 lần. Như vậy tên kia sẽ là cá nằm trên thớt. Mặt cho hắn chém giết mà thôi. Hắn tuy có chút chịu thiệt. Nhưng mà với hơn 7 tòa thế giới chi lực của Nhân Uyên Linh. Muốn đem hắn đánh bại là không có khả năng lắm. Chờ qua hết 3 lần. Xem tên này còn có thể lên mặt được nữa hay là không. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.